Chào mừng các bạn đến với Buddhist Art Việt Nam. Hôm nay xin được chia sẻ đến với các bạn chương 7 Ứng Đế Vương, lý tưởng của Đế Vương trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử, dịch giả Nguyễn Hiến Lê. Câu chuyện thứ nhất, Niết Khuyết hỏi Vương Nghê 4 câu mà Vương Nghê đều đáp là không biết. Niết Khuyết thích quá, nhảy tưng tưng, lại cho Bồ Y Tử hay. Bồ Y Tử bảo: Vua Hữu Ngu không bằng vua Thái. Vua Hữu Ngu còn dùng lòng nhân để kết nhân tâm, tuy được người ta quy thuận nhưng chưa thoát ra khỏi sự vật. Vua Thái ngủ êm đềm, tỉnh khoan khoái. Người khác gọi ông là ngựa hay bò cũng mặc. Trí thức ông xác đáng, đức ông chân thực, mà ông chưa hề bị trói buộc. Câu chuyện thứ hai, Kiên Ngô lại thăm người cuồng, nước Sở là Tiếp Dư. Tiếp Dư hỏi: Nhật Trung Thủy nói gì với ông? Kiên Ngô đáp: Ông ấy bảo tôi rằng, vua mà chấp hành pháp độ thì làm dân ai dám không nghe, mà rồi sẽ bị cảm hóa hết. Tiếp Dư bảo: Đó là cái đức giả dối, như vậy mà trị thiên hạ thì không khác gì đào kinh trong biển, bắt mũi đội núi. Thánh nhân trị thiên hạ có trị ở ngoài, tức dùng pháp độ đâu. Sửa mình cho ngay rồi sao cảm hóa được người? Thuận theo tình cảm của dân để họ tự lo lấy sự sinh tồn của họ, không ép họ. Con chim biết bay lên cao để tránh cái lưới và mũi tên. Con chuột đồng biết đào hang sâu ở dưới gò thờ thần để tránh cái họa bị hun khói, bị đào hang. Lẽ nào người không khôn bằng hai con vật nhỏ ấy mà không biết tránh hoạn nạn? Vậy cứ vô vi để làm theo bản tính của họ là biết cách trị nước. Câu chuyện thứ ba, Thiên Cân, gốc rễ của trời, đi chơi ở âm dương, tới sông Lục gặp người không tên bèn hỏi: Làm sao trị được thiên hạ? Người không tên đáp: Cút đi quân thô lỗ, hỏi gì mà thấy ghét. Ta giao du với tạo vật, chán rồi thì cưỡi con chim phiếu điểu để bay ra ngoài vũ trụ và tiêu dao ở chỗ hư vô tịch mịch. Trong cõi khoáng đảng, sao anh lại đem cái việc trị thiên hạ ra mà làm bận lòng ta? Thiên Căn hỏi nữa, người không tên đáp: Anh ráng tập cho lòng anh điềm tĩnh, cứ thuận theo tự nhiên của vật, đừng có một chút tư ý, như vậy thiên hạ sẽ thái bình. Câu chuyện thứ tư, Dương Tử Cư lại thăm Lão Đam hỏi: Nay có một người mẫn tiệp, quả cảm, nhận thức sáng suốt và sâu sắc, học đạo không biết mỏi, người đó có thể so sánh với một minh quân được? Lão Đam đáp: Hạng đó thánh nhân cho là chỉ làm tôi tớ thiên hạ, bị lụy về kỹ thuật của mình mà hóa ra lao khổ, ưu tư thôi. Cứ xét con hổ con báo vì da nó vằn nên bị người ta săn, con khỉ vì nhanh nhẹn khéo léo, con chó săn vì giỏi đuổi bò nên bị người ta bắt. Hạng đó sao mà so sánh với minh vương được? Dương Tử xấu hổ hỏi: Xin hỏi minh vương trị thiên hạ ra sao? Minh vương trị thiên hạ thì công trùm thiên hạ mà cơ hồ không phải là công của mình. Vạn vật đều được cảm hóa mà không thấy nhờ đức của mình. Công đức ấy có đấy mà không ai chỉ ra được. Vạn vật đều thỏa mãn. Hành động của thánh nhân thần diệu không ai đoán được. Họ đồng hóa với sự hư vô. Câu chuyện thứ năm, ở nước Trịnh có một ông thầy tướng kỳ tài tên là Quý Hàm, đoán được sinh tử, tồn vong, họa phúc, thọ yểu, biết trước việc sẽ xảy ra vào năm nào, tháng nào, tuần nào, ngày nào, đúng như thần. Vì vậy người nước Trịnh thấy ông tới là sợ, bỏ chạy. Liệt Tử lại thăm ông ta, phục lắm, về thưa với thầy là Hồ Tử: Trước con coi đạo của thầy cực cao thâm rồi, bây giờ con còn thấy có cái còn cao thâm hơn nữa. Hồ Tử bảo: Ta chỉ truyền cho anh cái hư văn ở bên ngoài thôi, chứ đâu đã truyền cho anh cái chân thực bên trong. Anh cho như vậy là đắc đạo rồi ư? Gà mái mà không có gà trống thì trứng đâu có nở được. anh cũng vậy. Không có cái chân thực của đạo mà đã ra tranh đua với đời, cho nên bị người ta dò được nhược điểm. Anh thử dắt người đó lại đây coi tướng cho thầy xem sao. Hôm sau, Liệt Tử dắt người thầy tướng lại. Khi ra về, ông ta bảo Liệt Tử: "Thầy anh sắp chết, không sao sống được. Không tới 10 ngày nữa đâu, tôi thấy có cái tướng lạ quá, như tro ướt." Liệt Tử trở vô khóc mướt đầm vạt áo thưa lại với Hồ Tử. Hồ Tử bảo: "Tại lúc nãy thầy hiện ra như khói đất trơ trơ, không động mà cũng không ngừng, không có sinh khí. Anh dắt hắn lại đây một lần nữa coi." Hôm sau người thầy tướng lại tới, và khi ra về bảo với Liệt Tử rằng: "Thật may thầy anh nhờ gặp ta nên hôm nay đã đỡ rồi, có sinh khí rồi, thần khí bế tắc đã mở ra rồi." Liệt Tử trở vô kể lại cho thầy nghe. Hồ Tử bảo: "Tại thầy lần này hiện ra như đất đã cày, sinh cơ, nghĩa tựa như sinh khí theo tự nhiên mà phát ra, không có hình tượng gì để gọi, nó từ gót chân đưa lên. Hắn thấy sinh cơ của ta nên nói như vậy. Anh lại dắt hắn lại đây lần thứ ba coi." Hôm sau người thầy tướng trở lại, khi ra về bảo với Liệt Tử rằng: "Khí sắc thầy anh bất định, ta không làm sao coi tướng được. Đợi khi nào khí sắc thịnh rồi ta sẽ coi lại." Liệt Tử vào thưa lại với thầy. Hồ Tử bảo: "Tại thầy để hiện ra cái khí cực hư không, hồn nhiên không cần dấu vết. Hắn chỉ thấy ở thầy một sự quân bình giữa âm và dương, cho nên hắn không đoán tướng của thầy được. Con cá kình bơi lội, nước chỗ bị nó quậy nổi sóng mà thành vực, có chỗ bị nó ngăn lại mà thành vực, có chỗ kẻ xuôi mà thành vực, có tới 9 thứ vực, đó mới chỉ là 3. Thầy cũng chỉ mới cho hắn thấy 3 tâm trạng của thầy thôi, lại dắt hắn tới đây một lần nữa coi." Hôm sau Quý Hàm theo Liệt Tử tới, mới thấy Hồ Tử đã kinh hoảng bỏ chạy. Hồ Tử bảo Liệt Tử: "Hãy đuổi theo hắn." Liệt Tử không đuổi theo, quay vào thưa: "Hắn chạy mất hút rồi, con không theo kịp." Hồ Tử bảo: "Thầy chưa cho hắn thấy cái căn bản của đại đạo. Thầy hư tâm mà tùy theo hắn nên hắn không sao hiểu nổi thầy. Thầy như ngọn gió thổi thì rạp xuống, như làn sóng bập bềnh mà trôi, cho nên hắn thấy mà sợ mà chạy mất." Lúc đó Liệt Tử mới biết rằng mình chưa học được gì ở thầy. Ông trở về nhà 3 năm không ra khỏi cửa, làm bếp thay vợ, nuôi heo như nuôi người, không phân biệt người và vật, không quan tâm tới việc đời, tự rèn luyện để khôi phục được tính chân phát và tập được tính độc lập đối với trần thế, giữ được sự hư tỉnh giữa vạn sự thác loạn, như vậy cho tới hết đời. Câu chuyện thứ 6: Vô vi thì làm chủ cái danh. Vô vi thì gồm các kế hoạch. Vô vi làm cho công việc hóa giản dị. Vô vi hướng dẫn trí tuệ, hiểu được rằng đại đạo là vô cùng, hoặc hiểu được cái lý vô cùng của đại đạo, mà tiêu dao ở chỗ hư không, vô hình tích, bảo toàn được thiên tính, bỏ hết thành kiến. Như vậy chỉ là cái tâm hư không mà thôi. Bậc chí nhân dùng cái tâm mình như dùng cái gương, không đuổi vật đi, không đón vật tới, tự nhiên nhi nhiên mà chiếu khắp vạn vật, không giấu một chút gì. Nhờ vậy mà thắng được vạn vật, không bị vật làm tổn thương. Câu chuyện thứ 7: Vua Nam Hải tên là Mao Lẹ, vua Bắc Hải tên là Thình Lình, vua Trung ương tên là Hỗn Độn, tức không phân biệt. Một hôm Mao Lẹ và Thình Lình gặp nhau ở xứ của Hỗn Độn, được Hỗn Độn tiếp đãi trọng hậu. Muốn đáp lại tấm lòng tốt đó, liền bàn với nhau: người ta ai cũng có 7 lỗ để nghe, để ăn và thở, mà anh Hỗn Độn không có một cái lỗ nào cả. Vậy tụi mình thử đục cho ảnh có đủ lỗ đi. Thế là mỗi ngày họ đục 1 lỗ, được tới ngày thứ 7 thì Hỗn Độn chết. Nhận định cho chương 7: Ứng Đế Vương. lý tưởng của đế vương. Chương cuối này thuộc về phần chính trị luận trong học thuyết của Trang Tử. Đại ý toàn chương được tóm tắt trong câu chuyện thứ 6, câu chuyện quan trọng nhất: lý tưởng của các đế vương trị thiên hạ phải là vô vi. Vô vi là cái kho chứa mọi kế hoạch, nghĩa là không kế hoạch nào bằng vô vi. Vô vi thì mọi công việc được giản dị, trí óc được sáng suốt. Vô vi là thuận lẽ tự nhiên, cứ hư tâm, không dùng cơ trí, không có thành kiến, thuận theo hoàn cảnh như cỏ rạp dưới ngọn gió. Câu chuyện thứ 5, thích ứng với mọi vật để mọi vật sống theo thiên tính của chúng, vì thiên tính của chúng rất sáng suốt, chỉ cho chúng ta cái gì nên làm, cái gì nên tránh rồi. Ta đừng nên đem ý riêng của mình mà lập ra pháp độ bắt chúng theo, như vậy sẽ tai hại như hành động của vua biển Bắc và vua biển Nam. Đục thêm 7 lỗ cho vua Trung ương để vua có đủ tai, mắt, mũi, miệng, rốt cuộc là làm cho vua Trung ương chết. Thực hành được nguyên tắc vô vi ấy thì là minh vương, công trùm thiên hạ mà cơ hồ không phải là công của mình. Vạn vật đều được cảm hóa, sống theo bản tính mà không cảm thấy là nhờ đức của mình. Chương 7, ứng đế vương, lý tưởng của đế vương xin được kết thúc tại đây. Chương 7 cũng là phần kết thúc nội thiên. Mời các bạn đón xem chương 8, ngón chân dính nhau, biện mẫu. Trong phần ngoại thiên này gồm có 15 chương, từ chương 8 cho đến chương thứ 22. Buddhist Art xin được cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, lắng nghe và chia sẻ. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.